Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dáng vẻ, khuyết điểm mà so với dáng vẻ của hắn liền không quan trọng. Ngừng. Cũng đừng chảy máu mũi nha. Thượng đế nói bộ dạng bạn xấu, nhưng bạn lại nghĩ đẹp. Vi Tưởng nhịn không được nở nụ cười. Đừng nghĩ nữa, ăn mau lên. Ăn xong thì nhanh đi làm việc của cậu, nếu không ngày mai không hoàn thành được. Người boss phê bình nhất định là cậu đấy. Cậu, người này thực sự làm mất phong cảnh mà. Xứng đáng làm cậu độc thân. Trình Trình nghĩ đến cái gì, sắc mặt không hề có ý tốt. Tuy mình không được, nhưng mà cậu thì có thể. Nước phù sa, không để chảy ra ruộng người ngoài. Lần sau dẫn theo cậu, nhìn xem một phen cho biết thế nào. Dù sao nếu không có khả năng hai người chúng ta cùng ăn cẩu lương đi. Vi Tưởng có phần buồn cười nói. Mình mới không cần ấy. Hắn lớn hơn mình như vậy. Với lại giáo sư của các cậu nghe đến lời này, không chừng cậu sắp không có ngày lành rồi. Cân nhắc một chút đi, tuổi tác không thành vấn đề. Sợ bị Vi Tưởng đánh, Trinh Trinh liền chạy trốn. Vi Tưởng nghĩ đến cảnh tượng mình và một ông lão chung một chỗ, nhịn không được mà sợ run người. Thật kỳ lạ, hai người bọn họ đúng thật là vô vị. Buổi tối, chờ cô thu dọn phòng khách tắm rửa một lúc, thời gian đã không còn sớm rồi. Có thể gần đây chuẩn bị phỏng vấn thực sự hơi mệt. Cô lười biếng nằm ở bên kia duỗi người, cơn buồn ngủ bất giác ập tới. Không lâu sau cô liền bước vào giấc mộng ngọt ngào. Không, là một giấc mộng xấu hổ. Trong mộng, cô ngả vào trong một người đàn ông. Người này thân hình to lớn, bả vai dày rộng, nhưng trên mặt hắn không có biểu cảm gì hết. Vi Tưởng bất mãn chu miệng, đầu trước ngực người đàn ông cọ sát. Cánh tay ôm hắn từ sau lưng không tự giác tiến về phía trước, bắt đầu vuốt ve. Không ngờ, dáng vẻ người đàn ông này tốt thật. Cơ bắp cường tráng, thắt lưng thuôn dài khiến sắc mặt Vi Tưởng hơi ửng đỏ. Nhưng cô chưa đủ thỏa mãn mà lớn mật đưa tay vào trong áo sơ mi của hắn. Người đàn ông đó rốt cục không nhịn được nữa, ngăn cản cái tay không chịu yên. Đôi mắt đen sâu thẳm tức giận nhìn cô. Buổi sáng tỉnh lại, Vi Tưởng nghĩ lại giấc mơ đêm qua liền đỏ mặt. Sờ sờ khóe miệng, khá tốt, không có nước miếng. Mặc dù ở đại học cô với nhóm bạn cùng phòng khá cởi mở, nên xem hay không xem, đều đã nhìn qua. Nhưng lần đầu tiên mơ thấy mình cùng với một người đàn ông ôm ấp thân mật, thậm chí còn tiếp xúc cơ thể. Điều này khiến cho cô thẹn đến muốn chui xuống đất. Quả thực là xấu hổ chết đi được. Xem ra mình thực sự cần tìm bạn trai rồi. Vi Tưởng ở trong lòng yên lặng suy nghĩ. Sau khi đưa Tiêu Mẫn Tuyết trở về, Lộ Thượng lại trở về phòng bệnh. Khi nãy, Tần Uyển Thu nhịn không được hỏi. Vừa rồi, cô sư muội kia có phải có ý tứ gì với con không? Các con có khả năng không? Lộ Thượng biết mẹ hắn nói điều này có ý tứ gì, gọn gàng dứt khoát nói. Không có khả năng. Hôm nay chỉ là ngoại lệ, buổi chiều vừa mới họp xong, Tiêu Mẫn Tuyết đi ra chào hỏi với hắn. Hàn huyên vài câu, trong lúc vô tình biết được Lộ Tử Việt nằm viện. Vì thế cô cực kỳ quan tâm muốn tới thăm một chút. Anh không tiện bác bỏ ý tốt của người ta, đành phải lái xe chở cô cùng tới đây. Cho nên vừa rồi bọn họ mới có thể cùng xuất hiện tại bệnh viện. Con trai không chút do dự, phủ nhận, khiến Tần Uyển Thu có chút bực bội. Bà có thể nhìn ra vừa rồi cô gái kia nhất định là thích con trai mình. Nhưng còn phải xem con trai của mình thôi. Bà thật đúng là không thấy hắn đối với con gái người ta có ý tứ gì hay không. Bản thân sao lại sinh ra một khúc gỗ như thế chứ? Thật sự là muốn đem bà buồn chết. Bà thở dài nói. Con xem con đi, hiện tại đã trưởng thành rồi, cũng không thể một mình được. Cho dù con không vì mình mà cân nhắc, cũng cần phải vì con cái mà suy xét. Cháu trai của ta thật là đáng thương đấy. Bỗng nhiên nghĩ đến Vi Tưởng, chỉ thấy vẻ mặt của Tần Uyển Thu đầy kỳ vọng nói với Lộ Thượng. Theo ta thấy, cô y tá Tiểu Vi Tưởng không tồi đâu. Ta quan sát vài ngày, cô bé này rất lanh lợi, cần mẫn, kính già yêu trẻ, lại biết chăm sóc người khác. Quan trọng nhất là người ta cực kỳ thích Tử Việt của chúng ta. Mẹ thấy Tử Việt cũng rất thích cô gái đó. Hơn nữa hôm nay mẹ có hỏi thăm qua, cô bé đó có gia thế trong sạch, còn chưa có bạn trai. Tuy nhiên tuổi tác so với con có chút nhỏ đấy. Nhưng mà... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net